Chương 1070, công khai thẩm phán. Một hơn. Sáng sớm, thành Trường An tỏa thành bên trong. Lưu Phong được sự giúp đỡ của Ni Khả, đổi lại nhàn nhã quần áo, bắt đầu đi hướng phòng ăn ăn điểm tâm. Đạp đạp đạp bệ hạ, sớm á an lị thanh thúy thanh vang lên. Bệ hạ, ăn điểm tâm. Sớm a, các vị. Lưu Phong ôn hòa nói, sau đó đi đến chủ vị ngồi xuống. Mín nạ cu nở dê đi theo ngồi ở bên cạnh, sau đó lại bắt đầu trong một ngày đệ nhất bữa ăn tranh đoạt đồ ăn đại chiến. Bữa sáng lại hao tốn hơn một giờ mới kết thúc, đây cũng là một ngày thoải mái nhất thời khắc. Ăn no về sau, đám người sủi lơ trên ghế sờ lấy bụng. Vậy hạ, đi thôi, nhóm chúng ta thay quần áo. Ni Khả ôn nhu nói. Được. Lưu Phong đứng dậy đi theo Ni Khả tiến vào phòng giữ quần áo, đây là đăng vị về sau liền có. Bởi vì lên làm quốc vương về sau, đủ loại quần áo, phối sức cũng rất nhiều, cho nên cờ ơn nở một cái chuyên môn gian phòng đến bày ra những này đồ vật. Tại Ni Khả thuần thục thao tác dưới, giúp Lưu Phong đổi lại đại tần đế phục, cùng mang lên trên vương miện, mỗi lần cầm vương miện thời điểm nàng đều cảm thấy thật nặng. Đi thôi. Đi tối cao tầng. Lưu Phong ôn hòa nói, sau lưng theo sát lấy Ni Khả chúng nữ. Đạp đạp đạp ra khỏi thành bảo sau lên ô tô hơi nước, lái hướng tối cao tầng. Từ khi Tân Khắc đi huấn luyện tân binh về sau, hộ tống nhiệm vụ đều là từ mì dạ đến phụ trách. Mười mấy phút sau, ô tô hơi nước đứng tại tối cao cửa lầu. Lưu Phong, mì nạ hai người đối với bỏ lầu 11 thang lầu ngược lại là không cảm thấy mệt mỏi. Chỉ là Ni Khả, an lị hai cái thiếu khuyết rèn luyện người, mệt thở hừng hộp. Vậy hạ, ta sẽ cố gắng rèn luyện thân thể. An lị thở đạo, gần nhất vận động quá ít, cho nên bỏ cái thang lầu liền mệt không được. Ha ha phát dục không tốt dáng vẻ, liền nên hảo hảo rèn luyện hạ. Mín nạ quát miệng cười nói. Ghê tởm, ngươi mới là phát dục không tốt ta an lị trả lời. Lưu Phong cười không nói. Hai tỷ muội muội mỗi ngày cãi nhau đều là bình thường. Hắn hướng đi chỗ ngồi ngồi xuống, muốn bắt đầu xử lý hôm nay văn kiện thẩm phán thư thông báo. Lưu Phong cầm lấy trước mặt phần thứ nhất tư liệu nhìn. Vậy hạ, đây là sáng sớm chính trị và pháp luật ti đưa tới. Mín nạ giải thích nói. Được. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, sau đó bắt đầu nhìn. Vậy hạ. Là liên quan tới đồ nạt bá tước sao an lị lay động hồ lỗ thai hỏi. Chính trị và pháp luật ti là trước mấy thiên tài thành lập, vì chính là quản lý, thẩm phán Hán Vương triều đám tội phạm. Lần này thẩm phán thư thông báo chính là liên quan tới đồ nạt, nội dung chính là một chút đồ nạt tội ác cùng thẩm phán nơi, bắt chính là một cái điển hình. Thẩm phán thư thông báo QNZ cùng báo chí cùng một chỗ tại buổi sáng hôm nay phát hành. Nghĩ đến cũng sẽ có rất nhiều người xem. Chiến trường tình huống tại trên báo chí phát hành về sau, trong thành Trường An các bình dân liền tức giận bất bình, bọn hắn cũng không muốn mình bây giờ tốt thời gian bị hủy diệt. Mới, bệ hạ muốn đi sao mìn na hỏi. Đi, đi xem một chút đi. Lưu Phong gật đầu nói, lần đầu tiên công khai thẩm phán vẫn là phải đi. Vậy ta cũng muốn đi. An Lị đem tay nâng cao cao. Đi thôi, cùng đi. Lưu Phong nói xong đứng dậy hướng đi bên ngoài gian phòng. Công khai thẩm phán địa phương tại tối cao tầng bên cạnh một dãy nhà bên trong, là cùng tối cao tầng là đồng thời dựng lên. Độ cao cùng phổ thông nhà lầu không sai biệt lắm, vừa vặn dùng làm chính trị và pháp luật ti tòa nhà văn phòng. Ngày hôm qua công xưởng bên kia mới vừa làm xong chính trị và pháp luật ti ngạch, mới treo lên. Vừa vặn hôm nay liền bắt đầu làm việc thẩm phán. Đạp đạp đạp Lưu Phong mang theo chúng nữ bỏ vào lầu một chỗ, sau đó gặp Lucy, cắt đờ dìn. Lưu Phong bệ hạ đây là muốn đi chính trị và pháp luật ti sao Lucy hỏi. Đúng vậy à, các ngươi đây là Lưu Phong nhìn xem Lucy, cắt đờ dìn hai người vội vã dáng vẻ. Ngạch nhóm chúng ta đi nhà cầu. Cắt đờ dìn lung túng nói, sau đó đem tay nhiều chặt hơn. Đi thôi. Lưu Phong thản nhiên nói, đương nhiên biết rõ hai nàng này đứa bé là làm gì. Trong tay nắm rõ ràng chính là băng vệ sinh, kiểu dáng quá rõ ràng, cái này khẩn trương biểu lộ, đơn giản là nữ hài tử chuyện kia tới mấy phút, Lưu Phong mấy người đi vào chính trị và pháp luật đi. Quốc vương bệ hạ. Sô dạ cung kính nói. Hắn là chính trị và pháp luật ti quan tòa, có được đối tội phạm quyền thẩm phán, cũng là luật pháp người chấp hành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết tất cả đều là đến trải qua nhiều phương diện thẩm tra, bằng không thì cũng là không có biện pháp ra lệnh. Sô dạ là thành Trường An nơi ở cũ dân, làm người cương chính. Chính trị và pháp luật tư pháp quan tuyển chọn điều kiện rất khắc nghiệt, ngoại trừ phẩm hạnh, ở lại thời gian chờ đã. Rất nhiều, Sô Dạ liền từ giữa chỗ hết tài năng ứng, đồ nạt nhận tội sao Lưu Phong dò hỏi. Hắn bắt đầu công bố tự mình vô tội, chỉ là đang huấn luyện kỵ sĩ mà thôi, nhưng là tại cảnh vệ ti ngây người hai ngày sau liền cái gì cũng thừa nhận. Sô Dạ cung kính nói. Dù sao phòng tối, không phải là cái gì người đều có thể ở lại. Ừm. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Cất bước đi vào hướng thẩm phán tịch tối cao dự thính vị trí. Tham kiến quốc vương bệ hạ. Chính trị và pháp luật ti thẩm phán tịch bên ngoài tụ tập rất nhiều người. Bọn hắn là chờ đợi quan sát thẩm phán các bình dân, còn có một số các quý tộc, bọn hắn là đến dự thính. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, đi thẳng tới địa vị cao nhất ngồi. Mìn nạ bọn người thì là ở bên cạnh ngồi. Vị trí lại so với các quý tộc dự thính ngồi vào còn cao một chút. Đợi đến Lưu Phong nhập tọa về sau, Sô Dạ QNZ đi theo ngồi tại quan tòa chủ vị, binh lính ngoài cửa bắt đầu lần lượt thả dự thính người tiến đến. Nhóm đầu tiên tiến đến chính là công tác nhân viên, bọn hắn phải đợi đến Lưu Phong vào chỗ về sau mới có thể tiến đến. Nhóm thứ hai chính là dự thính các quý tộc, cuối cùng mới là bình dân. Quan sát thẩm phán không phải là cái gì người đều có thể đến xem, đây cũng là phải đi qua sàng chọn. Bắt đầu áp phạm nhân đổ nạt lên tử hình đài. Sô Dạ nghiêm túc hô. Đông đông đông bên cạnh trống to vang lên, giai điệu uy nghiêm trang trọng, chi tiết này cũng là Lưu Phong an bài, vì chính là chấn nhiếp lòng người.